Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634 họp phụ huynh. Giang Phi Dương bối rối. Cuối kỳ đến, cuối kỳ, là nhường đa số học sinh vừa yêu vừa hận thời gian. Bởi vì có thi cuối kỳ, vì lẽ đó hận, thế nhưng thi cuối kỳ xong liền có thể nghỉ, nhường bọn học sinh yêu. Thi cuối kỳ thi 3 ngày. Đại số, bao nhiêu, vật lý, hóa học, ngữ văn, tiếng Anh, chính trị, địa lý, lịch sử, trừ tiếng Anh, ngữ văn, chính trị, cái khác môn học, Giang Nguyên đều thi mắc điểm. Tiếng Anh cũng không sai. 120 phân bài thi, thi 115 phân. Ngữ văn, 120 phân bài thi, thi 110 phân. Chính trị chính là cuối cùng một đạo luận thuật đề. Chụp một phân, đạt được 99. Những lão sư này ở văn phòng đổi xong bài thi, đều điên cuồng, bởi vì Giang Nguyên thành tích quá tốt rồi. Vật lý lão sư Vương Thường Thắng nói trước, người học sinh này không sai. Lần này bài thi, không thể so tam trung bài thi độ khó nhỏ. Chính là cuối cùng một đạo đại đề, hơi hơi đơn giản điểm. Cái khác đề, tuyệt đối đạt đến thi đại học độ khó, có thể thi mắc điểm. Nói rõ người học sinh này ở vật lý trên thiên phú. Nắm giữ, học tập, rất có thiên phú. Ta đều muốn mở cho hắn tiểu táo. Nhường hắn đi tham gia vật lý thi đua. Hóa học lão sư nói. Người học sinh này hóa học cũng rất tốt. Lần này hóa học đề độ khó không nhỏ. Thật nhiều địa phương ta chuyên môn siêu cương. Muốn làm khó học sinh. Không nghĩ tới đi ra một mắc điểm. Thực sự là làm người kinh hỉ. Đại số lão sư nói. Sau đó, chúng ta không thể chỉ cố thi toàn quốc. Sau đó, ta giảng bài sẽ theo đề thi đại học độ khó đến, thậm chí siêu cương. Vật lý lão sư gật gật đầu. Người học sinh này là hạt giống tốt, có trên thanh bắc thực lực. Chúng ta không thể trì hoãn hắn. Ta sau đó giảng bài cũng sẽ dựa theo thi đại học độ khó đến. Các lão sư khác đều gật đầu đáp lại. Giang Nguyên không biết, hắn thành tích cuộc thi, nhường cửu thập trung lớn hơn một lớp tổ lão sư đều quyết định thay đổi dạy khóa độ khó. Đồng dạng, cũng là thành tích của hắn, nhường những lão sư này dâng lên vô hạn đấu trí. Tam thập trung là rất tốt, nhưng cũng là cách 1, 2 năm, 1, 2 cái trên thanh bắc. Nếu như cửu thập trung có thể ra một thanh bắc, tuyệt đối danh tiếng vang xa. Huống hồ, những lão sư này trong lòng, không hẹn mà cùng đều còn có một ý nghĩ không có nói ra. Nếu như cái này Giang Uyên, thi ra tỉnh Trạng Nguyên, vậy hắn nhóm cả đời này dạy học cuộc đời sẽ không có tiếc nuối. Giang Uyên tự nhiên không biết những thứ này. Trương Húc nhưng là dụng thần hồn tra xét đến những thứ này. Trên mặt lộ ra nụ cười, Giang Uyên rất có thiên phú. Thông minh rất cao, rất thông minh, chính mình cũng rất nỗ lực. Hiện tại những lão sư này đồng ý phối hợp thành tích của hắn dạy khóa. Vậy sau này sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Những lão sư này, kỳ thực dạy học trình độ cũng không tệ. Đặc biệt là vật lý lão sư Vương Thường Thắng, vẫn là đặc cấp giáo sư. Bất đắc dĩ, cửu thập trung học sinh, thiên phú tốt hầu như không có. Dù sao, trung khảo thời điểm, phân cao đều đi tới trọng điểm trung học. Đa số học sinh cũng không yêu học tập. Những lão sư này bản lĩnh đều không có đất dụng võ. Hiện tại, bọn họ phát hiện một mầm mống tốt. Từng cái đấu trí tràn đầy. Trương Húc, Giang Nguyên, những lão sư này, không có trải qua câu thông. Kỳ dị địa, mục tiêu của bọn họ đạt thành nhất trí. Đều là lấy 2 năm rưỡi sau. Giang Nguyên thi ra tỉnh Trạng Nguyên vì là mục tiêu. Thành tích hạ xuống sau đó. Mở ra họp phụ huynh. Giang Phi Dương đi. Giang Phi Dương đến trường học. Liền bị chủ nhiệm lớp ngữ văn lão sư kéo ba nuôi kéo nói rồi một trận nói. Trong lời nói ở ngoài đều là. Giang Nguyên học tập rất tốt. Có xung kích thanh bắc thực lực. Nhường gia trưởng cũng phải cố gắng phối hợp. Gia trưởng muốn đem chuyện trong nhà làm theo. Đừng làm cho học sinh có cái gì gánh nặng trong lòng. Còn có, phải làm tốt hậu cần công tác. nhường học sinh có thể đủ tất cả lực ứng phó học tập. Giang Phi Dương đều bối rối. Trước đây, Giang Nguyên không phải yêu biểu hiện người. Từ tiểu học bắt đầu chính là thi thành tích tốt, toán học thi đua giành được phần thưởng cái gì. Còn có mỗi lần cuộc thi thứ tự, đều không nói. Tỉ như có một lần, toán học thi đua, Giang Nguyên giải cuối cùng một đạo đề. Chỉ dùng một bước, đáp án hoàn toàn chính xác. Thế nhưng, bị lão sư cho phán thành sai lầm. Bởi vì, những lão sư kia giải đề thi này muốn sử dụng chừng 10 bước. Bọn họ cho rằng Giang Nguyên giải này đạo đề bước đi quá đơn giản. Không thể là đúng, hẳn là con số đúng dịp. Đáp án đúng rồi, cân nhắc luôn mãi. Cuối cùng toán học tổ lão sư, xin mời Giang Nguyên thuật nói một chút hắn giải đề dòng suy nghĩ. Kết quả, những lão sư này mới phát hiện, quả nhiên có như thế thiên tài phương pháp. Một bước liền giải ra này đạo đề. Chuyện này, sau đó ở Giang Nguyên vị trí tiểu học đều truyền khắp. Không chỉ có lão sư, đa số học sinh đều biết. Thế nhưng, Giang Nguyên cha mẹ liền không biết. Còn có, ở Tam Thập Trung, Giang Nguyên có mấy lần trực tiếp vạch ra vật lý lão sư, hóa học lão sư, số học lão sư giải đề sai lầm. Rất trực tiếp, chính là nhấc tay đứng lên đến. Nói. Lão sư, người nơi này tính sai. Chấm ngoặc kép, cũng là như vậy. Nhường những lão sư này không thích Giang Nguyên. Những này, Giang Nguyên cha mẹ cũng không biết. Đương nhiên, cũng có Giang Nguyên cùng cha mẹ câu thông có cản trở nguyên nhân này. Vì lẽ đó, Giang Phi Dương vẫn cho là Giang Nguyên học tập trình độ trung thượng. Cái vốn không biết Giang Nguyên ở học tập trên. Cỡ nào có thiên phú. Bây giờ nghe chủ nhiệm lớp Tạ Quân nói rồi mới biết. Nguyên đến con trai của chính mình như thế có thiên phú. Thế nhưng, Giang Phi Dương tâm lý lại có chút bồn chồn. Nơi này là Cửu Thập Trung. Học sinh nơi này học tập trình độ cũng không đủ cao. Có thể mới hiện ra đến nhi tử. Chờ đến cái khác dạy thay lão sư lại tràn vào đến. Nói rồi lời tương tự. Giang Phi Dương mới biết. Con trai của chính mình là thật sự có thiên phú. Giang Phi Dương cao hứng vô cùng. Trước đây ở Tam Thập Trung lão sư đều phi thường thế lực. Giang Phi Dương là công nhân. Những lão sư này vốn là xem thường Giang Phi Dương. Đối với Giang Nguyên tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì tốt nói. Giang Phi Dương trước đây mở họp phụ huynh. Mụ phù thủy đều là nói Giang Nguyên làm sao không tốt làm sao không được. Giang Phi Dương cũng là cho là mình nhi tử không tốt. Người đàn ông này còn có một đặc điểm. Chính là bên tai mềm. Đặc biệt dễ dàng bị người thuyết phục. Hơn nữa, Giang Nguyên lại lạnh lùng. Đối với người rất cao ngạo, mụ phù thủy càng không thích hoan. Nàng cho rằng, gia đình công nhân đi ra hài tử liền muốn có gia đình công nhân đi ra hài tử dáng vẻ. Tỉ như cẩn thận chặt chẽ. Cẩn thận từng ly từng tí một. Đối với lão sư, đối với bạn học muốn nghênh hợp, nhưng là, Giang Nguyên chính là kiêu ngạo như vậy, tựa hồ cái gì đều không tha ở trong mắt hắn, mụ phù thủy tự nhiên càng không ưa Giang Nguyên, đặc biệt là cuối cùng, đại số lão sư nhìn chằm chằm Giang Phi Dương nửa ngày, nhìn ra Giang Phi Dương đều không dễ chịu, nói một câu, hắn, thật sự rất có thiên phú, có thi đậu tỉnh trạng nguyên tiềm lực, ngươi, phải cố gắng đối với hắn. Ta nhìn hắn đa số thời điểm rất trầm mặc, không vui vẻ, khả năng cùng các ngươi gia đình có quan hệ. Đại số lão sư đã sớm chú ý Giang Nguyên, vì lẽ đó quan sát đi ra những thứ này. Giang Phi Dương đại mồ hôi. Lão sư, ta biết rồi, ta sau đó sẽ cố gắng đối với hài tử, cũng sẽ không bao giờ đánh chửi hài tử. Đại số lão sư sắc mặt lạnh xuống. Ngươi còn đánh chửi hài tử. Giang Phi Dương liền bận bịu nói rằng. Sau đó sẽ không. Sau đó sẽ không. Đại số lão sư là một hơn 40 tuổi nữ nhân. Dạy khóa cũng không sai. Trong ngày thường rất nghiêm túc. Khí chàng rất lớn. Chính là hiệu trưởng Mễ Phái Lâm. Cũng có chút sợ nàng. Bây giờ đối với Giang Phi Dương. Người lão sư này khí chàng toàn mở. Dĩ nhiên nhường Giang Phi Dương không biết nên làm sao mới tốt. Đại số lão sư gật gật đầu. ngươi dám nữa đánh chửi hai tử. Chúng ta những lão sư này liền đem con nhận được trong nhà của chúng ta ở. Giang Phi Dương liền bận bịu nói rằng, biết rồi, sau đó thật sự sẽ không? Giang Phi Dương trên đường đi về nhà, đầu vẫn là ngất ngất ngây ngây. Nguyên đến con trai của chính mình tốt như vậy, trước đây làm sao cũng không biết đây. Có thể, nhi tử đến cửu thập trung, đúng là một quyết định chính xác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.